Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 982, chương 983, nhượng bộ. 8. Hàn Chi Phản liền tranh thủ lời đến khóe miệng, nuốt trở về trong bụng. Qua 2 giây, hắn mới đem tầm mắt theo Trình Vị Vãn đầu ngón tay nắm trái táo, rời đến trên mặt của nàng. Nàng vi túc mi tâm, nhìn lấy tay bị hắn cầm cổ tay, đáy mắt hiện lên nồng nặc không giảng hòa kinh ngạc. Tiếp xúc được tầm mắt của nàng, Hàn Chi Phản sửng sốt 2 giây, mới chậm chạp phản ứng lại. Hắn còn nắm tay nàng. Hắn một bên phản xạ có điều kiện buông ra, một bên lui về phía sau 2 bước. Mãi đến hắn thân thể đụng vào cái bàn phía sau thời điểm, hắn mới phát hiện mình phản ứng quá mạnh mẽ, lại liên tục thất thố. Đại khái là thẹn quá thành giận tại quấy phá. Tỉnh táo lại, Hàn Chi Phản bản năng muốn dùng nổi giận che giấu bối rối của mình. Ngươi không có chuyện làm. Khẩu khí của hắn rất tồi tệ, mở miệng giọng điệu có chút cao, liền ngay cả trên mặt vẻ mặt đều mang theo mấy phần tàn bạo. Tại hắn mở miệng một chớp mắt kia, trước mặt đang ngồi Trình Vị Vãn, bị dọa đến thân thể rõ ràng run run một chút, hắn theo bản năng mà im miệng, đem phía sau lời muốn nói đè ép trở về. Trong phòng bệnh trong nháy mắt lâm vào trong an tĩnh, bầu không khí cũng trở nên có chút quỷ dị. Hàn Chi Phản trong lồng ngực hòa thiêu đốt vượng hơn rồi, nhưng hắn lại không thể nào phát tiết. Hắn nhìn chằm chằm Trình Vị Vãn nhìn một hồi, cuối cùng dứt khoát liền giơ chân lên, cất bước chân hướng về phía cánh cửa đi tới. Tại hắn trải qua bên người nàng thời điểm, hắn khóe ánh mắt xéo qua rõ ràng quét nàng thần tình trên mặt có thư giãn dấu hiệu. Nàng đây là bởi vì hắn muốn đi. Thở phào nhẹ nhõm, Hàn Chi Phản đáy lòng càng phiền não. Hắn một bên bước nhanh, một bên tăng thêm chân đạp mà lực đạo. Hắn nhanh đi tới cửa lúc trước, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình quên chính sự. Hắn vội vàng dừng lại, xoay người sau này nhìn lại. Nàng phát giác cử động của hắn, buông lỏng thân thể, rõ ràng căng thẳng. Nàng tiểu phản ứng, chọc cho Hàn Chi Phản không vui, mím chặt một cái khóe môi. Hắn cho là mình có thể sẽ không khống chế được tính khí đối với nàng nổi giận, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là không có phát ra ngoài, mà là đang tại chỗ khí hiu hiu đứng một hồi, hướng về phía nàng mở miệng, âm thanh bình thản liền chính hắn đều không thể tin được. Tay của Hàm Hàm thuật đặt tại tháng sau số 8, thầy thuốc là cho Hàm Hàm uống thuốc. Khoảng thời gian này tạm thời sẽ không lại xảy ra vấn đề gì rồi. Ngày mai Hàm Hàm có thể về nhà trước, chờ được giải phẫu đầu một ngày, tới nữa bệnh viện là được rồi. Trước xuất viện về nhà, nương theo lấy mấy chữ này, theo trong miệng của Hàn Chi Phản nói ra. Hắn nhìn thấy trước mắt cách đó không xa đang ngồi nữ hài, mặt hiện lên ra bất an vẻ mặt. Nàng là sợ Hàm Hàm bị hắn mang về nhà sau, nàng trong khoảng thời gian gần đây không thấy được con trai chứ. Hắn đã để mặc cho nàng cùng với con trai ở chung một chỗ 3 ngày rồi. Theo lý thuyết, cái này đã vượt xa khỏi ranh giới cuối cùng của hắn rồi. Có thể Hàn Chi Phản phát hiện, chính mình tại va chạm vào Trình Vị Vãn khổ sở ánh mắt thời điểm, hắn lại có thể động tiếp tục để cho nàng cùng với con trai ở chung một chỗ tâm tư. Giao dịch giữa chúng ta, ngươi đáy lòng hẳn biết rất rõ. Mấy ngày nay ngươi đều ở bệnh viện bên trong phụng bồi con trai. Ngươi cũng biết ngươi thiếu nợ ta cái gì đó. Bà Vú khoảng thời gian này vừa vặn có chuyện, trở về quê quán rồi. Hiện tại con trai bị bệnh, lại tìm một người chiếu cố, ta không yên tâm. Ngươi dù sao chiếu cố con trai thời gian dài như vậy, hắn cùng ngươi thân, cho nên ta ngày mai ngươi đi theo con trai cùng nhau chuyển tới chỗ của ta ở. Hàn Chi Phản có chút não, chính mình đối với Trình Vị Vãn liền như vậy mềm lòng. Hắn đang nói xong những lời đó sau, lại bổ túc một câu, lời cảnh cáo ta để trước ở trước mặt, ta là bởi vì con trai mới để cho ngươi ở đến chỗ của ta đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.